Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2815, mặc dù xa tất xiết. Canh, 3, cái này lam hắc sắc hỏa diễm giấy lên trong nháy mắt. Cái kia bàn tay lớn màu vàng óng một ngón tay, chính là bị ngọn lửa đốt hết hóa thành bạch cốt. Tiếp lấy lam hắc sắc hỏa diễm lan tràn. A, đây là minh Phật chi hỏa, ngươi chừng nào thì... Chấm ngoặc kép, sâu trong hư không truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bần tăng trong lòng Phật, không có thiện ác chi phân, không có chính tà khác biệt. Tài thuật, bần tăng sớm đã tu thành. Hôm nay, ta tu vi đã phế. Nhưng có cái này minh Phật chi hỏa, cùng giới này quy tắc chi hỏa ở. Ngươi cái tay này, cũng phải lưu tại nơi đây. Tuệ Minh giờ phút này, đã cực kỳ suy yếu, cười lạnh mở miệng. Hô hô, chấm ngoặc kép, giờ phút này, bàn tay kia đã bị lam hắc sắc hỏa diễm đốt hết. Hoàn toàn biến thành bạch cốt. Lại, ngọn lửa kia cực tốc lan tràn. Hướng về cánh tay kia lan tràn đi. Ngươi, ngươi đáng chết, ngươi nghiệt đồ này. Lão nạp ngày khác, ắt tới thanh lý môn hộ. Chấm ngoặc kép, sâu trong hư không thanh âm. Đã trở nên nổi giận mà sốt ruột. Hắn không dám tiếp tục dừng lại. Lập tức, cái này một bàn tay, hướng về hư không bên trong, cực tốc lùi về, giới này, không phải ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, muốn đi, cũng phải lưu lại vài thứ. Cổ Phong gặp vậy, một tiếng quát lớn, ngay sau đó phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Tuế Nguyệt kiếm bị Cổ Phong nắm chặt trong tay, đồng thời Tuế Nguyệt lực lượng, nghịch chi lực, lăng chi lực toàn bộ quán thâu trong đó. Kinh khủng kiếm cương điên cuồng kéo dài ra. Bên trên bầu trời, một đạo dài vạn trượng kiếm cương. Khoảng cách hiện lên, chảm, Cổ Phong mở miệng, ở vạn người chú ý bên trong. Một kiếm này, hướng về đã hóa thành bạch cốt cự trưởng cổ tay. Hung hăng chém tới, bàn tay khổng lồ kia chi chủ. Hiển nhiên căn bản không có nghĩ đến. Cổ Phong cái này bại ở trong tay mình run rế. Giờ phút này còn có lại hướng bản thân dũng khí xuất thủ. Trong lúc nhất thời, trọng thương trong người hắn, muốn né tránh, đã không kịp, bành, Cổ Phong một kiếm này, cuối cùng không có chạm tại cự trưởng cổ tay, mà là chém vào hắn một ngón tay phía trên. Bàn tay lớn này có dài vạn trượng, hắn mỗi cái ngón tay, cũng có mấy ngàn trượng. Lập tức, một căn chừng độ dài 3000 trượng bạch cốt cự chỉ. Từ bầu trời rơi xuống mà xuống. Oanh, căn này ngón tay, hung hăng ngã ở đại địa phía trên. Tất cả mọi người là trong lòng oanh minh. Thiên ngoại này trưởng chủ nhân, hiển nhiên là cao thủ tuyệt thế. Áp chế tu vi, đánh vỡ quy tắc mà đến. Vẻn vẹn một bàn tay liền có thể cơ hồ trấn áp tất cả. Nhưng cuối cùng, hắn lại bại, còn để lại một ngón tay. Hắn bị chém đứt, là cuối cùng ngón út. Dù vậy, cái này vô biên đau đớn, cũng là ngay sau đó truyền đến. A, sâu trong hư không, truyền đến một tiếng hét thảm. Cái này tiếng kêu thảm thiết kịch liệt, so hắn trực tiếp bị cái kia lam hắc sắc hỏa diễm đốt hết huyết nhục còn thống khổ hơn. Huyết nhục đốt hết, dễ dàng tái sinh, nhưng hắn cái này xương cốt, là hắn tu hành vô số tuế nguyệt Phật cốt, còn muốn ngưng luyện ra, muôn vàn khó khăn. Cái này Phật cốt liền tâm thần, này kịch liệt đau nhức nhường hắn không thể thừa nhận. Cổ Phong tiểu tặc, ngươi muốn chết, chấm ngoặc kép, sâu trong hư không, vô biên nổi giận thanh âm truyền ra. Cái kia bạch cốt cự trưởng phía trên, thả ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Cũng ở đây đồng thời, tinh không nơi xa một đạo thanh âm bá đạo truyền đến. Ngươi dám làm tổn thương ta nhi tính mệnh, bản tôn dù cho từ bỏ thủ hộ lỗ đen. Cũng phải tự tay mình giết ngươi cái này lão lừa chọc. Nghe được thanh âm này, cái kia bạch cốt cự trưởng rõ ràng chấn động một cái. Hắn, đương nhiên biết rõ, mấy ngày trước đây, thiên khư tu giả, bị chém đứt cánh tay sự tình. Cái này cổ vô nhai trên người, có cực kỳ khủng bố bí ẩn. Ngay sau đó, bạch cốt cự trưởng cực tốc rút về hư không bên trong. Đồng thời, một đạo không cam lòng thanh âm truyền đến. Nghiệt đồ, ngày khác ta tất lấy tính mạng ngươi. Cổ Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, cũng ở lúc này, tinh không nơi xa cái kia thanh âm bá đạo lại là truyền đến. Ân, ngay sau đó, bàn tay lớn màu vàng óng chi chủ, không cam tâm thanh âm hóa thành nổi giận. Cổ Phong, ngươi, ngươi chờ, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, hư không liệt phùng biến mất, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Cổ Phong nhìn lên bầu trời, không khỏi cười khổ, phụ thân, vẫn là trước sau như một bá đạo a. Cổ Phong minh bạch, vừa mới nếu không phải phụ thân mở miệng trấn nhiếp, ta cự trưởng chi chủ, dù cho liều đến tu vi bị hao tổn, cũng muốn giết mình. Giờ phút này, toàn bộ Phật tràng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người còn yên lặng ở mới vừa đại chiến bên trong. Trong lúc nhất thời, đều không có tỉnh táo lại. Cổ Phong phi thân mà tới, đứng ở cái kia 3000 trượng bạch cốt cự chỉ phía trên, nhìn về phía tất cả mọi người, cao giọng một câu, chư vị, hàng lâm giả, cũng không phải là không thể chiến thắng. Nhiễu ta tinh không người, mặc dù xa tất giết, mặc dù xa tất giết, mặc dù xa tất giết. Ngoặc kép, tất cả mọi người nghe đến lời này, nhìn xem đứng đấy bạch cốt cự chỉ Cổ Phong, nghĩ đến trước đó cái này bạch cốt cự chỉ chủ nhân là nhân vật bậc nào. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhiệt huyết sôi trào, hô to lên, trận chiến này, thắng, tiên Phật tự, phương trượng lầu các, Cổ Phong, Tuệ Minh, Không Trần, Tham Long, 4 người hội tụ ở đây. Lần này nhờ có Nam Vực chi chủ, bằng không ta tiên Phật tự, tất nhiên, chấm ngoặc kép, Không Trần nhìn về phía Cổ Phong, cảm thán mở miệng, hắn tự nhiên đã biết được Cổ Phong thân phận chân chính. Mà lần này, nếu không phải Cổ Phong thời khắc mấu chốt xuất thủ, hắn đã chết ở Tam Bảo tay. Như thế nào lại về sau thôn phệ Tam Bảo hồn phách? Tu vi tăng nhiều, thậm chí, cuối cùng có thể phản kích đánh tan cái kia bàn tay lớn màu vàng óng. Cũng là Cổ Phong công lao. Không Trần sư huynh, người nhận ta đây sư đệ, coi như lại không được nữa. Gọi ta vực chủ ta có thể không quen. Cổ Phong nghe xong, lập tức cười to, ha ha, tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, Không Trần nghe xong, lập tức cười to, chỉ cảm giác mình quả nhiên là gặp may. Cổ Phong nhìn về phía Tuệ Minh mở miệng, tán linh tiền bối, trên thực tế, một lần này, ta tới tiên Phật tự, chủ yếu là vì để cho Long vực cùng tiên Phật tự triệt để liên hiệp, đúng là như thế, Ngân Nguyệt 3 người thoát đi, vô song tiên vực chi chiến còn chưa kết thúc, chúng ta nhất định phải liên hợp. Tham Long cũng là mở miệng. Hắn là Long vực chi chủ, tự nhiên đại biểu Long vực, Chân Bảo Vương triều chi chủ. Lúc trước bị Tam Bảo đoạt xá, bây giờ Tam Bảo đã chết, Chân Bảo Vương triều rắn mất đầu, đã không đáng để lo. Về phần mặt khác Tam Mạch, chúng ta sau đó liền muốn diệt trừ. Tuệ Minh gật đầu một cái. Một trận chiến này, theo Ngân Nguyệt mấy người thoát đi, ngày đó cơ, Thiên Diễn, Bắc Hư Ma Thú, cùng Chân Bảo Vương triều tu giả, cũng là trốn được đại bộ phận. Như thế, cái này vô song tiên vực chiến đấu còn chưa kết thúc, Cổ Phong gặp vậy, hoàn toàn yên tâm. Kỳ thực hôm nay sau đại chiến, Long vực cùng tiên Phật tự liên minh cũng đã không gì phá nổi. Cổ Phong là Long vực chi chủ Tham Long chủ nhân, lại là tiên Phật tự phương trượng Không Trần sư đệ, lại là tán linh hòa thượng ân nhân, có Cổ Phong quan hệ này ở, hai phương tất nhiên một lòng đoàn kết. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, Tham Long cùng Không Trần rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Cổ Phong cùng Tuệ Minh. Tuệ Minh lập tức trong miệng máu tươi lại là phun ra, sắc mặt lập tức trắng bạch. Tiền bối, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, này lão tặc quá độc ác. Bần tăng tu vi này, bây giờ chỉ có thể bảo trì ở mới vào tôn cấp. Xá lợi tử cùng nhiên Phật cổ đăng tiêu hao rất lớn, trong ngắn hạn, cũng là không cách nào vận dụng. Bất quá cũng may, này lão tặc cũng là thụ thương không nhẹ, trong ngắn hạn, sẽ không lại đến. Ngoặc kép, hết chương.